Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 441. Hắc Long Vương tính toán. Hắc Long Vương kỳ thực đã có để giao Long Vương cùng Phi Long Vương đi đối phó Đường Mục, để bọn họ cùng Đường Mục lưỡng bại câu thương. Thật tọa thu ngư ông thủ lợi tâm tư, dù sao sắp hình thành bảo vật, nhưng là lấy vô số sinh linh huyết nhục hiến tế mà thành. Như vậy một cái bảo vật, tuyệt đối là quý giá cực kỳ. Bảo vật như vậy, không có ai sẽ không động lòng. Mà bảo vật như vậy, ai cũng không sẽ cam lòng và những người khác chia sẻ. Đừng nói những người khác, coi như là thân cận người, bảo vật như vậy cũng là không thể chia sẻ. Chí bảo như thế, thậm chí có thể làm cho cốt nhục tương tàn, người yêu biến kẻ thù. Chí bảo như thế sẽ khiêu chiến sinh linh dục vọng cực hạn. Hắc Long Vương tự nhiên đối với món bảo vật này động lòng cực kỳ, cũng có loại độc chiếm tâm tư. Nhưng bởi vì Giao Long Vương cùng Phi Long Vương tuy rằng đơn độc một chọi một không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu là hai người này liên thủ, Hắc Long Vương cũng không thể ứng phó. Đúng là như thế, tuy rằng Hắc Long Vương kỳ thực sớm đã có độc chiếm tâm tư, nhưng bởi vì hạn chế như thế, căn bản cũng không có độc chiếm món bảo vật này cơ hội. Nhưng hiện tại Đường Mục đánh tới, đối với Hắc Long Vương tới nói, không hẳn không phải cơ hội. Đường Mục đánh tới, đối với Hắc Long Vương chờ tới nói, vốn là không phải chuyện tốt, bởi vì Đường Mục là đến cùng bọn họ tranh cướp bảo vật tồn tại. Nhưng Hắc Long Vương cũng không chắc, trong nháy mắt, đã nghĩ đến hóa nguy cơ vì là kỳ ngộ biện pháp. Có thể thấy được Hắc Long Vương lợi hại, có thể phát động biến dị thú thú triều, nhờ vào đó bồi dưỡng món chí bảo này. Tuy rằng Hắc Long Vương có mượn thiên thời, trở thành các đại chủng tộc kiếp nạn nhân tố, lấy vô cùng sinh linh huyết nhục hiến tế. Từ này có thể thấy được Hắc Long Vương lợi hại, mà lợi hại như vậy Hắc Long Vương làm sao có khả năng sẽ cùng Giao Long Vương, Phi Long Vương chia sẻ món bảo vật này. Hắc Long Vương sở dĩ không có làm khó dễ, một cái là bởi vì Giao Long Vương cùng Phi Long Vương thực lực đều không yếu. Coi như đơn đả độc đấu, hắn muốn giết chết Giao Long Vương cùng Phi Long Vương bên trong một, cũng phải bỏ ra rất nhiều sức lực. Thậm chí không hẳn có thể thành công. Giao Long Vương liên thủ với Phi Long Vương, đến thời điểm Hắc Long Vương cũng chỉ có bị giết chết phần. Cũng còn tốt ba người bọn họ lẫn nhau kiềm chế, khiến cho bọn họ tạm thời liên hợp, vì là chí bảo hình thành nỗ lực. Lúc này Đường Mục đánh tới, chính là đánh vỡ cái này cân bằng. Cố mà lúc này Hắc Long Vương thì có lợi dụng Đường Mục giết chết Giao Long Vương cùng Phi Long Vương, hoặc là để Đường Mục cùng Giao Long Vương, Phi Long Vương lưỡng bại câu thương tâm tư. Nghĩ tới đây, Hắc Long Vương liền đối với Giao Long Vương cùng Phi Long Vương nói rằng, nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục thực lực mạnh mẽ, ba người chúng ta nếu là không ra tay, vẫn đúng là không ngăn được người này. Không biết hai vị hiền để ai ra tay giết chết người này. Giao Long Vương cùng Phi Long Vương tự nhiên không biết Hắc Long Vương tâm tư. Chỉ nghe Giao Long Vương nói rằng, không bằng đại ca ra tay làm sao. Tuy rằng Giao Long Vương không biết Hắc Long Vương chính đang tính toán bọn họ, để bọn họ cùng Đường Mục lưỡng bại câu thương, cuối cùng tọa thu ngư ông thủ lợi, đạt đến độc chiếm chí bảo mục đích. Nhưng Giao Long Vương tâm tư cũng không phải rất đơn thuần. Lúc này Giao Long Vương thầm nghĩ, nếu ta đi đối phó nhân loại kia thủ lĩnh, đến thời điểm tranh cướp chí bảo thời điểm, sẽ đầu tiên bị đào thải, mất đi tranh cướp chí bảo tư cách. Phải biết, Món chí bảo này ở hình thành trong quá trình bọn họ tam đại mạnh nhất biến dị thú vương giả có thể nói đồng thời phát lời thề. Muốn lấy ba người bọn hắn đối với món chí bảo này hình thành độ cống hiến to nhỏ. Phân phối ba người đối với chí bảo chiếm cứ quyền hạn. Đương nhiên, cái quyền này hạn chỉ là ba người đối với bảo vật quyền hạn khống chế. Đến thời điểm ba người có thể mỗi người dựa vào bản thân tranh cướp bảo vật nắm giữ quyền hạn. Do đó đạt đến trở thành món chí bảo này chủ nhân mục đích. Nếu là hắn đi đối phó Đường Mục, đến thời điểm ở cuối cùng tranh cướp chí bảo thời điểm, tuyệt đối sẽ rơi vào hạ phong. Món chí bảo này đến thời điểm liền không là của hắn rồi. Dù sao cuối cùng tranh cướp chí bảo vẫn là dựa vào chính là thực lực. Ở mặt thế trước, nhân loại nhưng là địa cầu chúa tể. Tuy rằng mặt thế sau, nhân loại không lại có thể chúa tể địa cầu, nhưng theo nhân loại ở mặt thế đứng vững gót chân, nhân loại có thể nói là địa cầu chủng tộc mạnh mẽ nhất. Mà Đường Mục chính là như vậy chủng tộc mạnh mẽ nhất thủ lĩnh. Nhân vật như vậy ở đâu là dễ dàng đối phó như thế. Nếu là hắn đi đối phó Đường Mục, bất luận đối phó không hợp nhau, đối với hắn đều là không có lợi. Nếu là hắn chiến thắng Đường Mục, đến thời điểm lấy Đường Mục thực lực, chí ít có thể làm cho hắn bị trọng thương. Coi như không thể bị trọng thương, cũng có thể tiêu hao hắn rất lớn thực lực. Đến vào lúc ấy, bất kể là bị thương hoặc là thực lực tiêu hao rất lớn hắn, cuối cùng Hưu muốn tranh đoạt đến chí bảo, trở thành chí bảo chủ nhân, đến thời điểm hắn liền sẽ trực tiếp mất đi tranh cướp chí bảo, trở thành chí bảo chủ nhân tư cách. Đây đối với Giao Long Vương tới nói là không thể chịu đựng. Nhưng giả thiết hắn không thể chiến thắng Đường Mục, như vậy càng thảm hại hơn. Đến thời điểm hắn rất có thể sẽ bị Đường Mục chiến thắng hoặc là giết chết. Vào lúc ấy, đừng nói tranh cướp chí bảo, tính mạng của hắn có thể hay không giữ được còn là một vấn đề. Vì lẽ đó, bất luận từ cái gì góc độ đến xem, đi đối phó Đường Mục, Giao Long Vương đều cho rằng đó là vất vả không có kết quả tốt sự tình, đương nhiên sẽ không đáp ứng. Chuyện như vậy, Giao Long Vương vẫn cảm thấy không nên tiếp đó. Vì vậy hắn đối với Hắc Long Vương từ chối nói rằng: ta rất khả năng không phải nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục đối thủ. Đối phó cái kia Đường Mục, ta không chắc chắn, không bằng đại ca ra tay làm sao. Lấy đại ca thực lực đối phó nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Để ta ra tay, trái lại khả năng làm lỡ đại sự. Giao Long Vương nhất thời để Hắc Long Vương cảnh giác. Hắc Long Vương nghĩ thầm: chẳng lẽ Giao Long Vương cái tên này phát hiện ta tính toán tâm tư? Tuy rằng không biết Giao Long Vương có phát hiện hay không hắn tính toán tâm tư, nhưng Hắc Long Vương đều sẽ không biểu hiện ra hắn có tính toán dáng vẻ. Nếu là bị Giao Long Vương phát hiện hắn tính toán, hắn chỉ cần chết không thừa nhận, Giao Long Vương cũng là bắt hắn không có cách nào. Nếu là Giao Long Vương không có phát hiện tâm tư của hắn, hắn càng thêm không thể biểu hiện ra. Để Giao Long Vương biết hắn tính toán tâm tư, chính là bởi vậy Hắc Long Vương không chút biến sắc nói rằng: nếu là nhị đệ ngươi đều đối phó không được nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục, ta coi như ra tay cũng chưa chắc có thể đối phó nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục. Không bằng để cho ân toàn, nhị đệ cùng tam đệ đồng loạt ra tay làm sao? Hắc Long Vương cáo già, không chỉ có không chút biến sắc, thậm chí biết thời biết thế, trực tiếp muốn Giao Long Vương cùng Phi Long Vương đồng loạt ra tay. Giao Long Vương cùng Phi Long Vương tuy rằng chắc chắn đối phó Đường Mục, ở không biết Hắc Long Vương tính toán tình huống, bọn họ vẫn không có nghĩ tới đi đối phó Đường Mục. Bởi vì bọn họ cho rằng đi đối phó Đường Mục là mất công sức, không có kết quả tốt sự tình, thậm chí sẽ nhờ đó mất đi tranh cướp chí bảo khả năng. Bọn họ đương nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy. Lúc này Giao Long Vương cùng Phi Long Vương có cảnh giác, tuy rằng không có hoài nghi Hắc Long Vương tâm tư, nhưng cũng trong lòng cảm giác được không thích hợp, rất là bất an, vì vậy trực tiếp từ chối ra tay. Thấy Giao Long Vương cùng Phi Long Vương không đáp ứng đi đối phó Đường Mục, Hắc Long Vương nhất thời trong lòng rất là khó chịu, hắn trong lòng hơi động, ở trong lòng mắng to nói rằng, hai người này, quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy, muốn để bọn họ cùng nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục lưỡng bại câu thương, cũng thật là có chút độ khó. Hết chương.